Kiến trúc thượng tầng cố kỳ. Chương 9, cầu thang xoắn ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng những người mang họ Ben Tăng đều có chút không bình thường. Theo thời gian ghi trên thư thông báo, Tiền Ninh lần nữa đến khách sạn New White Horse. Đó là một buổi chiều thứ sáu giữa tháng 1. Có lẽ bộ phận nhân sự đã cân nhắc thời gian rảnh mà cô đã ghi rõ trong thư xin việc. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, cô không cần phải nghỉ học để đến. Tiền Ninh vẫn mặc bộ trang phục như trong buổi phỏng vấn. Khi cô vừa bước vào sảnh lớn của New White Horse, Grace đã nở nụ cười lịch sự với cô. Nhưng kỳ lạ là Tiền Ninh cảm nhận được trong nụ cười chuyên nghiệp của quản lý tiền sảnh này có thêm chút ấm áp và chân thành so với lần trước. Khi Grace chào hỏi, cô cũng có thêm chút thân thiện mà lần trước không có. Sau đó, Grace vẫn dẫn Tiền Ninh đến phòng họp nhân viên và bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc thảo luận kỹ hơn về công việc của cô trong tương lai. Chỉ trong vòng 10 phút, Tiền Ninh đã ra khỏi phòng họp nhân viên. Vì giờ đây cô không còn là người tìm việc nữa. Cô muốn nhân dịp này đi dạo quanh khu vực công cộng của khách sạn. Nếu không vì trang phục hôm nay không phù hợp, cô đã muốn đến Coconut Lounge để thưởng thức trà chiều trong buổi chiều đông hiếm hoi có ánh nắng này. Trà chiều ở Coconut Lounge của khách sạn New White Horse đã nổi tiếng thế giới từ lâu. Ngay từ những ngày đầu khai trương vào đầu thế kỷ 20, nơi đây đã trở thành câu lạc bộ xã hội của tầng lớp thượng lưu Anh. Cũng vì bề dày lịch sử này, khách sạn vẫn tự hào duy trì truyền thống yêu cầu trang phục nghiêm ngặt. Phụ nữ phải mặc lễ phục, đàn ông phải mặc vest, thắt cà vạt và đi giày da. Dù ở London hay thành phố G, phần lớn các khách sạn và nhà hàng sang trọng trên thế giới đều có yêu cầu trang phục tương tự. Nhưng thực tế không đến mức không đeo cà vạt thì không được vào. Dù New White Horse là một trong những khách sạn hàng đầu nhưng không phải điều gì cũng mang tính phổ quát. Tiền Ninh đi qua Coconut Lounge, đang thưởng thức những bức tranh tường đẹp đẽ trên hành lang thì bất ngờ bị va phải bởi một thân hình to lớn. Cùng lúc đó, một ly cà phê đen đổ lên người cô. May mắn là cà phê không nóng. Và may mắn là Tiền Ninh chỉ loạng choạng vài bước rồi giữ được thăng bằng mà không bị ngã nhào. Ngoài mùi cà phê bám đầy trên người, cô còn ngửi thấy mùi rượu mạnh nồng nặc. Cô có sao không? Tiền Ninh nghe thấy có người hỏi gần đó. Khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy người suýt va vào cô. Đó là một người đàn ông trung niên da trắng, cao lớn và có thân hình cân đối. Các đường nét trên gương mặt rất ngay ngắn, nhưng đôi mắt xanh nhạt của ông ta lại không có thần sắc. Mái tóc nâu vàng đã được vuốt keo nhưng vẫn lộn xộn. Ông ta mang bộ vest xanh ba mảnh tinh tế, và cà phê cũng đã đổ lên bộ vest đắt tiền và đôi giày da của ông. Cơ thể ông vẫn lảo đảo, vẻ mặt dường như vẫn chưa hiểu tại sao ly cà phê trên tay mình lại đột ngột rỗng không. Ngay lập tức, một giọng nói khác vang lên. Ôi trời ơi, ngài Ben Tăng, giọng nói này Tiền Ninh khá quen thuộc. Chính là Grace. Tiền Ninh đứng vững lại, lùi một bước, bình tĩnh ra hiệu với nhân viên khách sạn bên cạnh rằng cô không sao. Rồi nhận khăn tay cùng khăn giấy được đưa đến. Cô cúi đầu nhìn tình trạng của mình lúc này. Chiếc áo ngoài của cô bị phủ đầy những vết cà phê lớn nhỏ. Có vài chỗ còn đang nhỏ giọt xuống thảm, cô không biết bắt đầu xử lý từ đâu, chỉ ngước mắt lên một cách bất lực. Lúc này, người đàn ông trung niên được gọi là ngài Ben Tăng dường như cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì. Ông nhìn Tiền Ninh, ánh mắt lơ mơ, gật đầu xin lỗi cô. Tiền Ninh không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu rằng không sao. Cô thử lau những vết cà phê trên người. Ông ta trông có chút giống Dylan, nhưng Tiền Ninh không chắc ông có mối quan hệ gì với Dylan. Có thể là cha của Dylan, cũng có thể là anh em, chú bác họ gì đó. Ông ta hơi chần chừ, lúng túng nói nhỏ với Grace vài câu. Sau đó, ông ta lại nhìn Tiền Ninh, nở một nụ cười gượng gạo để xin lỗi rồi đi ra khỏi khách sạn. Gris tiến đến trước mặt Tiền Ninh, vẻ thân thiện và lịch sự, nói, cô Tiền Ninh, cô có thể đi cùng tôi một lát được không? Tiền Ninh đoán ngài Ben Tăng đang say đã yêu cầu Gris dẫn cô đi xử lý tình trạng hiện tại và có lẽ bồi thường gì đó. Tiền Ninh thực sự cần phải giải quyết tình trạng hiện tại nên cô gật đầu đồng ý với Grace. Trên tấm thảm Savonnery với họa tiết tinh xảo, bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, những lan can đan xen màu vàng và đen, tay vịn màu nâu đỏ. Tiền Ninh nắm lấy tay vịn gỗ mịn màng, nhìn vào những ô cửa sổ dài hẹp như trong nhà thờ thời Trung Cổ. Thiết kế của toàn bộ cầu thang xoắn ốc giống như kiến trúc sư đã vượt thời gian và thổi hồn vào đó. Sớm chuẩn bị cho những vở kịch đời thực chồng chất chưa xảy ra. Có lẽ một thủ tướng nổi tiếng nào đó cũng đã từng đứng đây suy nghĩ về sự nghiệp chính trị của mình trong khi xem xét căn phòng suite ở tầng này có. Thể là nơi ông từng sống, hoặc có thể là một thành viên hoàng gia nổi tiếng, một nhà khoa học, hay một nghệ sĩ nào đó. Lúc nãy Grace đã yêu cầu Tiền Ninh đợi ở đây một chút. Và cô đã đợi một vài phút. Vài phút sau, Grace quay lại và yêu cầu cô tiếp tục chờ. Tiền Ninh suy nghĩ, nếu cô phải đợi thêm một phút nữa mà không có động tĩnh gì thì cô sẽ quay về. Phía sau cô, một đôi giày da màu nâu sáng bóng tiến đến nhẹ nhàng. Khi chỉ còn cách vài bước, đôi giày dừng lại, đường chỉ quần thẳng tắp kéo lên trên, phù hợp với dáng vóc cao ráo của người chủ. Cơ bắp săn chắc được bộ vest kẻ sọc xanh thủ công bao bọc hoàn hảo. Gương mặt trẻ trung và sắc nét của cậu bị bao phủ bởi một vẻ bí ẩn nào đó. Ngay sau đó, khi Tiền Ninh quay lại, cô bất ngờ chạm phải một đôi mắt xanh lục quen thuộc. Tay phải của cô theo bản năng nắm chặt lấy tay vịn mượt mà. Ánh mắt của cậu liền lướt qua bàn tay không nghe lời của cô. Ngay sau đó, đôi mắt sáng màu và đôi môi vừa phải của cậu không lý do gì lại hiện lên một chút thách thức hoặc có lẽ là trêu đùa. Cậu rất cao, dáng người tuyệt vời, mặc bộ vest kiểu Anh rất vừa vặn. Dù cậu còn rất trẻ nhưng cũng không thể tránh khỏi sự áp đảo mạnh mẽ. Tiền Ninh thả lỏng tay phải, nhẹ nhàng nhíu mày rồi nở một nụ cười nhẹ. Trên cầu thang xoắn ốc tĩnh mịch, không ai vội vàng phá vỡ sự căng thẳng bất ngờ này. Dường như cả hai đều chờ đối phương nhường bước hoặc mở lời trước. Cuối cùng, chàng trai trẻ tóc vàng là người đầu tiên mở lời. Cô không sao chứ? Cậu nhìn cô và hỏi. Một câu hỏi thăm bình thường nhưng giọng điệu và cách phát âm như đang tán tỉnh. Tiền Ninh nhìn Dylan mà không nói gì, chỉ từ từ chớp mắt, ra hiệu cho cậu chú ý đến tác phẩm nghệ thuật làm từ cà phê trên áo khoác của mình. Dylan liếc nhìn vết cà phê lớn trên ngực cô, rồi ngay lập tức tập trung lại vào gương mặt của người phụ nữ. Chris đã nói với tôi rồi, tôi thay mặt cha tôi xin lỗi cô. Giọng điệu lịch thiệp của cậu không hề làm giảm đi sự lạnh lùng trên gương mặt. Thì ra ngài Ben Tăng đang say là cha của cậu. Tiền Ninh khẽ gật đầu. Lịch sự hỏi, ông ấy không sao chứ? Dylan không trả lời trực tiếp, chỉ cười nhếch môi một chút chế nhạo. Sau đó hỏi, cô không ngờ gặp tôi ở đây. Không hẳn là bất ngờ. Tiền Ninh thành thật đáp, đôi mày và khóe mắt hơi nhướn lên. Nhưng thực sự cô đã bị sự xuất hiện lặng lẽ của cậu làm giật mình. Cũng thấy hài hước khi cha cậu đẩy rắc rối sang cho cậu. Dylan gật đầu nhẹ, nhìn cô, vừa nãy cô đang nhìn gì vậy? Tiền Ninh mỉm cười nhẹ, nhìn quanh một lượt, cậu có cảm thấy người sáng lập New White House hiểu về tầng lớp thượng lưu hơn chính tầng lớp đó không? Mọi người đều biết người sáng lập này xuất thân từ tầng lớp dưới. Đúng vậy, nhưng bản chất con người thì tương tự nhau. Dylan bình thản nói, cũng nhìn quanh, tôi đồng ý. Tiền Ninh cười nhẹ với Dylan, nhìn cậu rất trưởng thành. Dylan không mấy hào hứng với lời khen đó. Thản nhiên đáp, tôi vốn đã trưởng thành rồi. Ngữ điệu đó như thể lời khen của cô mới là điều kỳ quặc. Được thôi. Tiền Ninh không để tâm, đáp lại, cô không muốn tranh cãi với một cậu trai 19 tuổi về việc cậu có trưởng thành hay không. Đai Lần nhìn vào bức tranh sơn dầu lớn trên tường, giọng điệu nghiêm túc mà chế giễu. Cô chắc hẳn nghĩ người đã làm đổ cà phê lên cô. Jamie Bentham 43 tuổi, rất trưởng thành, nói xong, cậu quay lại nhìn cô. Tiền Ninh bị cậu làm cho bật cười, đôi mắt trong trẻo cong lên một cách dễ chịu. Đai Lần nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của cô, chân mày hơi nhướn lên. Tiền Ninh cảm thấy Đai Lần thú vị hơn cô tưởng. Có lẽ cậu thực sự trưởng thành hơn các chàng trai cùng tuổi. Cậu rất biết cách châm biếm. Nhưng, say rượu là một trạng thái đặc biệt của con người. Cô vừa cười vừa nhìn cậu nói. Vậy nên cô đến câu lạc bộ đêm mà không uống rượu. Phần lớn thời gian là vậy. Đai Lần chăm chú nhìn cô. Nhìn hàng mi đen nhẹ nhẹ rung động. Và chiếc cúc áo sơ mi cài kín cẩn thận, lướt qua những đường nét quyến rũ. Rồi cậu nói, có lẽ tôi cũng nên xin lỗi cô. Cuộc trò chuyện của chúng ta ở đây đã được kiến trúc sư thiết kế từ một thế kỷ trước. Họ gần như nói cùng một lúc. Đai Lần khẽ nhếch môi, dường như đồng tình với câu nói của cô. Cô nói tiếp đi. Đai Lần nói, không có gì. Tôi chỉ nghĩ đến một người bạn thân của tôi. Cô ấy cũng học cùng trường với tôi. Chuyên ngành kịch và sân khấu. Cô ấy thường nói chuyên ngành của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Vừa nãy tôi cũng nghĩ về điều đó. Tiền Ninh nói về người bạn này. Là Selena. Kiến trúc là những khối hình được kết hợp với nhau dưới ánh sáng. Là sự biểu diễn đúng đắn và thông minh. Đai Lần nói. Le Corbusier. Tiền Ninh thì thầm, đây là câu nói của Le Corbusier. Có thể phóng đại mà nói, vị bậc thầy kiến trúc hiện đại này là lý do tại sao hầu hết mọi người trên thế giới ngày nay sống trong những ngôi nhà hộp vuông. Le Corbusier rất vĩ đại, nhưng ông cũng hứng chịu vô số chỉ trích. Đai Lần tiếp tục nói, cuối cùng, nó được tạo ra để con người sử dụng. Đúng là sân khấu của những câu chuyện con người. Tiền Ninh mỉm cười khi nghe anh nói. Vừa rồi tại sao cậu nói muốn xin lỗi tôi? Buổi trưa hôm đó tôi không chào tạm biệt cô. Đai Lần nhìn cô, giọng điệu bình thản. Không cần đâu, cậu không phải làm thế. Tiền Ninh lắc đầu, trong mắt đầy sự chân thành. Tôi hy vọng dù chuyện gì đã xảy ra thì nó cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Cảm ơn, Đai Lần lịch sự cảm ơn. Nhưng vẫn giữ khoảng cách. Sau đó, cậu chuyển sang chuyện khác. Grace nói với tôi, cô không nhận công việc ở đây. Tiền Ninh nheo mắt, giọng điệu chế giễu. Tôi không cần cậu bảo Grace tuyển dụng tôi. Không phải như vậy, Đai Lần nhíu mày. Tôi đã gọi điện cho Wood. Ông ấy hiện là tổng quản lý ở đây. Thường thì ông ấy xử lý mọi việc rất tốt. Nhưng gần đây ông ấy đã từ chức. Và Grace tạm thời thay thế ông ấy. Trước khi rời đi, Wood chắc chắn đã nói gì đó với Grace. Bà ấy nghĩ rằng đang giúp đỡ bạn bè của gia đình tôi. Điều này không hiếm gặp. Tiền Ninh tất nhiên biết điều này không hiếm gặp. Dù là anh trai của cô, Tiền Vĩnh Diệp vừa tốt nghiệp đã làm việc trong công ty gia đình. Hay bạn bè của gia đình cô được sắp xếp thực tập tại tập đoàn Trác Minh. Hoặc thậm chí là kỳ thực tập hè của cô khi học kinh tế tại Đại học G, tất cả đều có sự can thiệp của những mối quan hệ tương tự. Greg muốn tôi quản lý phòng Shakespeare. Tôi chưa từng nghe thấy việc để một nhân viên mới, đặc biệt là làm bán thời gian, quản lý một phòng suite riêng ngay từ đầu. Điều này thật thiếu chuyên nghiệp, hoàn toàn không giống với những gì mà một khách sạn như New White Horse sẽ làm. Tiền Ninh nhìn Đai Lần đầy ẩn ý, nếu tôi đoán không sai. Cậu đang ở tại phòng Shakespeare. Đai Lần đã nhìn cô suốt thời gian qua. Đợi cô nói xong, trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu xuất hiện một nụ cười mỉa mai. Có lẽ là ông nội tôi đã yêu cầu Grace sắp xếp như vậy. Cuộc nói chuyện giữa cậu và Grace vừa rồi rất ngắn. Grace rất có kinh nghiệm không chủ động nói với cậu về điều này. Đai Lần ngừng một chút, tôi thay mặt ông nội tôi xin lỗi cô. Tiền Ninh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, cậu đã thay mặt cha và ông nội cậu xin lỗi tôi. Cậu còn muốn thay mặt ai nữa đây? Hết rồi, tôi đoán vậy, rõ ràng những người mang họ Ben Tăng đều có chút không bình thường, mặc dù là tự diễu, nhưng trong mắt Dylan vẫn không thiếu vẻ kiêu ngạo. Đó có thể được xem là một câu nói đùa nữa. Tiền Ninh mím môi, nụ cười vẫn đọng trên gương mặt. Cả cậu cũng vậy, cô trêu chọc hỏi, cậu nhìn cô, ánh mắt như lóe lên chút nguy hiểm. Có thể, ông nội cậu tại sao lại? Khi tôi gọi điện cho Wood, ông ấy đứng ngay bên cạnh tôi. Giọng đai lần đột nhiên có chút trẻ con. Ông ấy muốn lấy lòng tôi, chọc giận tôi, ai mà biết được. Tiền Ninh không khó để nhận ra mối quan hệ phức tạp giữa Dylan và ông nội cậu. Và kết hợp với tình trạng của cha cậu, cô không khỏi tự hỏi điều gì đã xảy ra trong gia đình họ ngày hôm đó. Tuy nhiên, cô chắc chắn sẽ không hỏi, vì những chi tiết trong cuộc trò chuyện vừa rồi cho thấy Dylan hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện đó. Ngoài ra, quan hệ gia đình luôn có phần phức tạp. Đặc biệt là trong các gia tộc lớn, không phân biệt nơi chốn. Điều này có thể cũng là lý do khiến Dylan hành xử và nói chuyện trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi. Giống như Henry cũng có mặt đó. Tôi thực sự đang ở trong phòng Shakespeare. Dylan đáp lại sự chơi đùa của cô trước đó bằng một giọng điệu hài hước. Nhưng bây giờ cô đã biết. Tôi không hề biết cô sẽ đến hôm nay. Và tôi cũng không có ý định biến cô thành người hầu riêng của mình. Ánh mắt cậu trở nên thoáng chút bông đùa. Giọng nói dần trầm xuống. Mặc dù đó có vẻ là một ý tưởng rất hấp dẫn. Tiền Ninh nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt sâu thẳm của cậu. Hấp dẫn, cô hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu lên xuống đầy duyên dáng. Ánh mắt của Dylan trở nên nguy hiểm. Không còn là... Có vẻ, nữa, không biết là trong mắt ai đang thu hẹp đồng tử. Bầu không khí bất ngờ trở nên căng thẳng. Chưa để Dylan trả lời, Tiền Ninh đã chuyển hướng ánh nhìn và hỏi. Cậu sống ở khách sạn suốt sao? Dylan cũng quay đầu lại. Không, chỉ gần đây thôi. Hôm nay cậu không có lớp à? Sao cậu mặc trang trọng thế? Không, tôi phải về London để giải quyết một số việc. Dylan nói đến đây thì nhìn về phía cửa sổ dài mang phong cách Gothic. Nơi ánh sáng mặt trời đang nhấp nháy. Rõ ràng cậu không muốn nói cụ thể. Sau một lúc ngắn, cậu quay lại nhìn Tiền Ninh và bất ngờ gọi tên cô. Tiền Ninh, Tiền Ninh nhẹ nhàng đáp lại. Nhìn cậu, chúng ta đi chỗ khác. Được không? Họ đang đứng trên cầu thang xoắn của khách sạn trông như một lâu đài thời Trung Cổ. Vừa rồi họ đã nói về sự hấp dẫn, và ngữ điệu của cậu khiến người ta khó phân biệt được liệu cậu đang hỏi ra lệnh hay đang dỗ dành, nhưng chắc chắn giọng nói của cậu đầy ám muội. Tiền Ninh im lặng, chỉ nhìn Dylan với ánh mắt nửa cười nửa không. Ý tôi là, ra ngoài kia, Dylan nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt lơ lửng giữa sự quyến rũ và kiềm chế. Từ tốn nói, cả ánh mắt lẫn giọng điệu của cậu đều thể hiện rõ sự trêu chọc. Hôm nay trời nắng đẹp. Cách chương.